Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 12, phía sau, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luigi Beta, cơp lúc bị Lý Tư Lạc chậm rãi lấp đầy, thời gian trở nên thật chậm. Cảnh toàn tử không khỏi run lên, đồng thời cảm giác được vật to lớn kia không thể ngăn cản đang từng tấc chiếm cứ huyệt nhỏ của cô. Anh kiên nhẫn mở rộng hoa huy, tê trước khi vào, màn dạo đầu đầy tra tấn khiến nơi đó ẩm ướt. Nhân lúc cô còn đang trong trạng thái cực khoái, Lý Tư Lạc đã thay ngón tay bằng cây gậy của mình, nháy mắt vừa tiến vào, cơ thể cả hai run lên. Á, cảnh toàn tử cảm thấy không ổn lắm, vừa chịu đựng sự nhạy cảm do vừa cao trào, vừa giống như bị anh tùy tiện xâm nhập vậy. Mà Lý Tư Lạc sau khi hoàn toàn chìm trong nơi chật hẹp thì dừng lại mấy giây, nhìn chằm chằm cô gái đang run rẩy dưới thân, thấy cô thích ứng nhanh như vậy, anh cong môi, vươn tay nhấc chân cô lên. Đặt trên vai mình, từ từ di chuyển khiến cô cắn chặt răng nức nở. Anh vươn tay nhéo cằm cảnh toàn tử, dùng sức khiến cô hé môi dưới đang cắn chặt ra, lúc này đôi môi mới có lại huyết sắc. Lý Tư Lạc nhanh chóng di chuyển lần nữa, hai cái chân thon dài trắng nõn của cô co lại, gác lên vai anh, tư thế này khiến anh vào được rất sâu sâu. Môi răng của cảnh toàn tử tách rời, mất đi áo giáp phòng hộ, thốt ra một tiếng rên rỉ. A hát. Lý Tư Lạc cực kỳ sảng khoái, nhìn vẻ mặt vừa giận dỗi vừa xấu hổ của cô. Anh khẽ cười một tiếng rồi cúi người hôn cô một cái. Đừng như vậy, cảnh toàn tử vừa cởi mở và khép kín với tình dục. Cô thích làm tình với người mình thích, nhưng kiến thức thực tế của cô trong chuyện này còn nông cạn và nhút nhát. Lý Tư Lạc nói, êm tai lắm, anh đặt hai chân cô xuống, rút côn tê ra rồi kéo cô qua, vỗ vào mông cô. Nằm sấp xuống nhé, trong nháy mắt, cảnh toàn tử đã hiểu ý của anh, lúng túng nhắm mắt lại. Em muốn nhìn anh cơ, chúng ta cứ thử đã, được không? Không thoải mái thì không làm nữa. Lý Tư Lạc cúi người xuống hôn cô, cạy hàm răng cô ra, móc lưỡi quấn lấy cô. Cô hoàn toàn trần trụi, làn da trắng mịn như tuyết, đầu ngón tay chạm vào đâu cũng trơn mềm, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Trước đây, khi em chép bài cho anh, em đã làm lộ nhật ký. Lý Tư Lập buông cô ra, nhìn đôi môi hơi sưng lên của cô, cười tủm tỉm nói. Anh không cố ý đọc đâu. Cảnh toàn tử sửng sốt, không hiểu anh đột nhiên nói như vậy là có ý gì. Lý Tư Lạc, thứ em muốn làm với bạn trai mình. Anh thì thầm vào tai cô một câu, khiến cô run lên. Bạn gái này, để anh thỏa mãn em từng cái một, được không? Anh cười khẽ, há miệng cắn vành tai cô. Thừa dịp cơ thể mềm nhũn trống rỗng lật cô lại. Lưng cảnh toàn tử rất đẹp, xương bướm hơi lộ ra, sống lưng hơi lõm xuống. Sự tương phản giữa mái tóc đen và làn da tuyết rất bắt mắt, hình dáng mông căng tròn càng đẹp hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô trần truồng từ góc độ này, Lý Tư Lạc hơi sững người. Anh nghiêng người rồi hôn lên sống lưng cô. Cô gái dưới thân khẽ run lên, vòng eo mảnh khảnh bỗng mềm nhũn. Nửa người trên như mất đi sức lực ngã về phía trước. Hơn nữa, bởi vì eo bị một đôi bàn tay to ôm lấy, mông cô vẫn dán chặt vào người anh. Cô cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng ấy. Lý Tư Lạc thẳng lưng, bàn tay đặt trên eo của cô, cẩn thận tìm kiếm lối vào, chậm rãi đi vào. Tư Lạc, anh đây. Quan sát biểu hiện và phản ứng của cảnh toàn tử, thấy vẻ mặt xúc động và giọng nói không thể kiểm soát của cô, yết hầu anh lại chuyển. Khẽ thở dài một tiếng, dùng hết sức nâng eo cô lên, sau đó không chút lưu tình đút sâu vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh toàn tử sẽ không hiểu anh bị cô quyến rũ đến mức nào. Trái tim anh như có một sợi dây nhỏ quấn lấy, rung chuyển khi đang trong cơn đê mê của tình dục, liên tục kích thích con thú trong người anh, khiến anh không thể khống chế nổi. Anh không muốn làm cảnh toàn tử tổn thương. Nhưng âm thanh của cảnh toàn tử từ những cú va chạm của anh, những ngọn tóc, khóe mắt đỏ, chắc chắn là chất xúc tác đầy đủ khiến anh mất lý trí. Anh dùng sức giữ lấy eo của cô, dùng sức như muốn nghiến nát xương cốt của cô, dưới thân không ngừng va chạm với tốc độ cực nhanh, khoái cảm rót vào tim vào óc, kéo cô chìm vào biển tình dục. Trước mặt cảnh toàn tử là một bức tường trống, người mình yêu đang ở sau lưng, ép cô phải run lên bần bật. Ngọn đèn nhỏ bật lên chiếu bóng của họ lên tường, hai bóng người chồng lên nhau vô cùng thân mật. Cảnh toàn tử cảm thấy dưới thân sưng và nóng lên, dần dần có cảm giác muốn đi tiểu. Cô dùng tay trái nắm lấy cánh tay cường tráng của anh, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng thở hổn hển cố nén từ phía sau. Sau đó là luồng khí nóng bỏng len lỏi vào sâu bên trong cô qua lớp bao cao su mỏng. Khoái cảm cực lớn ập đến, cô chịu không nổi, quay đầu chạm vào miệng anh, cắn chặt môi dưới của anh, đầu óc trống rỗng, dòng nước nhỏ không tự chủ phun ra. Cách chương.